Mạt thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi. Tác giả: Vũ Trung Thần, thực hiện: Thư viện báo. Chương 9: Trong sách thế giới. Trương Duyệt vui sướng vạn phần cuồng khiếu đứng lên, không biết nhân còn coi nàng điên rồi đâu. Nhưng là một lát sau, nàng bình tĩnh trở lại, sau đó nước mắt như thiếu đê hồ bá thủy, nháy mắt không ngừng tuôn ra xuống. Lâm Sở Sở, Lục Tử Phong, cuồng ta một lòng đối với các ngươi hai tốt như vậy, lại không nghĩ rằng các ngươi thế nhưng như thế tàn nhẫn đối đại ta. Trương Duyệt cắn răng nói ra câu này khi, trong mắt phun trào ra vô tận hận ý. Hiện tại bình tĩnh trở lại nàng, cuối cùng minh bạch, phía trước nàng luôn luôn cho rằng mộng kỳ thật chẳng phải mộng, mà là của chính mình kiếp trước. Mà nàng hiện tại chỗ thế giới này, kỳ thật một quyển mặt thế văn trong thế giới. Về phần nàng vì sao sẽ biết nơi này là mặt thế văn thế giới, chính nàng cũng không rõ, chỉ biết là tiềm thức là như vậy nói cho nàng. Nàng trong tiềm thức nói, Lâm Sở Sở là xuyên không đến trong sách nữ chủ, Lục Tử Phong là nam chủ, mà chính mình chính là cái vì nam nữ chủ phô lộ vật hy sinh nữ phụ. Nữ chủ vừa mới bắt đầu xuyên không đi lại là cái vừa tốt nghiệp nữ sinh, bởi vì trong nhà cùng nàng chỉ có thể ở lại bản thành tìm việc. Thứ nhất phân công tác bởi vì lớn tuổi háo sắc, lão bản ham nàng sắc đẹp, tưởng quấy giày nàng, sau đó ở nàng phản kháng sau bị lão bản sao nàng cá mực. Vì thế không công tác nàng, không có tiền giao tiền thuê nhà bị chủ nhà chạy suốt ra. Sau đó ở trong đêm khuya lại gặp một đám ngộ tử đùa giỡn, vừa khéo bị chính mình chạy qua cứu xuống dưới. Lại ở chính mình biết nàng tình cảnh khó khăn khi mang về nhà thu lưu nàng, còn cho nàng an bày công tác. Sau đó nữ chủ ở một lần nam chủ tới thăm bạn gái khi gặp nhau, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái liền lau ra hỏa hoa. Ngay từ đầu hai người chính là âm thầm chú ý đối phương, thường thường nói chút ái muội trong lời nói. Bởi vì tự bản thân cái nữ phụ đại đại liệt liệt tính tình không chú ý tới, lại nhân đây là tam giác luyến quan hệ, không chiếm được tài sẽ càng thêm làm cho người ta chảo tâm cong phế. Cho là như vậy, quan hệ khiến cho hai người này tình cảm phát triển càng thêm nông liệt. Sau đó ở một ngày nào đó bạo phát, từ đây, hai người chỉ cần vừa thấy mặt, nhất có cơ hội, bọn họ sẽ ngầm đến nhất pháo, lấy nói hết bọn họ vì đối phương ở trong lòng thâm tình. Mà cái kia một ngày nào đó cũng chính là hôm nay. Hôm nay, nếu không phải nàng cho rằng làm tương tự mộng, trong lòng hoài nghi đi theo đi xuống lầu tìm hiểu cái hư thực, mới phát hiện bọn họ đã sớm thông đồng ở cùng nhau can hảo sự. Khả năng chính mình liền như trong sách kịch tình sở diễn giống nhau, bị nhân trở thành một cái ngốc tử, vì kia đối cái gọi là nam nữ nhân vật chính xung phong mở đường, lại vì bọn họ đánh hạ cụm sáng lập thế lực, cuối cùng không có giá trị lợi dụng rơi vào cái bị bầm thây uy tang thi kết cục. Nhớ tới trong mộng, không, phải nói là kiếp trước trí nhớ, bởi vì cái kia căn bản là không phải mộng, mà nàng, kỳ thật là trùng sinh trở về. Cái gì kêu mạt thế văn thế giới, cái gì kêu vật hy sinh xứng, nàng là nhân, là cái chân chân thực thực nhân được không? Dựa vào cái gì nàng không làm cái gì chuyện xấu lại lạc như vậy thê thảm kết cục? Trương Duyệt ở trong lòng phẫn hận hai mắt đỏ bừng, bỗng nhiên nàng nhớ tới một chuyện rất trọng yếu. Vì thế nàng vội vội vàng vàng chạy đến mẹ sinh tiền trụ qua phòng, ở trang điểm quỹ trong ngăn kéo, xuất ra mẹ lưu cho chính mình làm kỷ niệm hộp trang sức đến. Hộp trang sức có 3 tầng, mở ra sau bên trong bày biện rất nhiều các loại quý báu trang sức. Bất quá nàng rất nhanh liền phần đông trang sức lý, bỗng chốc mượn ra một cái, thế nước 10 phần phẩm chất phi thường thông thấu. Bởi vì nhiều năm không có người mang dùng thiếu một ít sáng bóng phỉ thúy vòng ngọc đến. Này chỉ vòng ngọc Trương Duyệt từng thử mang qua, bởi vì chính mình xương cốt thật nhỏ lại gầy, thủ đoạn không thịt mang bất ổn, liền không lại nhớ tới nó. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.